Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Mục Tiêu Nhà Ăn, chương 11, Mục Tiêu Nhà Ăn, các ngươi có cảm giác hay không đến kỳ quái? Lúc này, ăn xong khủng miêu thịt Lâm Giật kỳ quái hỏi dò, vung vẩy cánh tay của chính mình, cảm giác khí lực lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng, hắn một kiểm tra tin tức của chính mình, nhưng không có phát hiện sức mạnh tăng cường. Có thể rõ ràng cảm giác khí lực lớn hơn rất nhiều à. Tương Cầm Cầm cũng cảm thấy kỳ quái. Nói rằng, ta cảm giác khí lực lớn hơn rất nhiều. Nhưng nhìn này tin tức vẫn là 190 cân. Cũng không có tăng cường à. Ta cũng là 193 cân sức mạnh. Không có tăng cường, Lý Tuyết Anh khẳng định nói. Ba người ăn qua này tiền sử khủng miêu thịt sao? Rất rõ ràng cảm giác được thân thể khí lực lớn hơn rất nhiều. Nhưng nhìn số liệu lại không tăng cường. Thực sự cảm giác rất kỳ quái. Lâm Giật trở nên trầm tư. Nói tiếp, này trước tiên không để ý tới. Cố gắng là bên trong tổng hợp tăng cao. Mà tăng cao một chút chúng ta không thấy được mà thôi, Lâm Đại ca. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Lý Thuyết Anh trực tiếp hỏi. Tương Cầm Cầm cũng xem ra. Nàng suy nghĩ một chút, nói rằng, Lâm Giật, ta cảm thấy hiện tại hẳn là đi nhà ăn nhìn, hoặc là tìm kiếm cái khác người may mắn còn sống sót. Dù sao nhiều người sức mạnh lớn ân, Lâm Giật gật đầu tán thành, nói rằng, ngươi nói rất đúng, chúng ta bước kế tiếp là nhà ăn, kế tiếp chính là muốn thanh lý hành lang thậm chí trong bệnh viện sâu, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Sau đó xuất phát, vào lúc này. Lâm Giật thật sự có chút mệt mỏi, trực tiếp ở trong góc nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, mà ba người từng người nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ bồi dưỡng đủ tinh thần lực khí, cảm giác được khôi phục hoàn toàn sau, mới chuẩn bị xuất phát, bẩn chết rồi, Lý Thuyết Anh có chút cười khổ, một vệt trên người, chính là một đám lớn chất lỏng sền sệt, những thứ này đều là sâu trong cơ thể chất lỏng, có vẻ tanh hôi cực kỳ. Cảm giác rất buồn nôn, nàng đem hộ sĩ áo khoác cởi, bên trong mặc một bộ quần jean bó sát người, một cái t-shirt, làm nổi bật lên linh lung xinh xắn vóc người, mà một bên Tương Cầm Cầm thì có chút bất đắc dĩ. Bởi vì nàng một bộ quần áo đã bẩn xong, nhưng không có quần áo thay thế, Lâm Giật cảm giác cũng rất khó chịu, trên mặt dính thoáng qua, thế nhưng là không có nước đến thanh tẩy. Cái này tạp hóa bên trong không có vòi nước, coi như có phòng trừng hiện tại cũng không nước, chỉ có thể tùy ý mặt hai lần liền không để ý tới. Này một đường giết nhiều như vậy sâu, đã không rõ ràng trên người dính rồi bao nhiêu sâu dòng máu. Thực sự không tâm tình đi để ý tới, hiện tại chủ yếu nhất hay là muốn mạnh mẽ mình, tranh thủ sống tiếp, đây mới là quan trọng nhất, đi thôi, lúc này. Lâm Giật chuẩn bị kỹ càng, dặn dò hai người phải đi, mà Tương Cầm Cầm đã đem con gái cõng được, bên hông mang theo mũi tên. Hết cách rồi, Lâm Giật muốn đánh trận đầu, không thể trên lưng Tiểu Diệp Văn. Ba người sau khi chuẩn bị xong, từ bên này cửa mở ra, rốt cục nhìn thấy bên ngoài hành lang tình huống. Lâm Giật phát hiện, hành lang bị khắp nơi là hoàn toàn lộn xộn, còn có không ít sâu ở lưu động. Hí, đột nhiên, một con tối tới gần sâu chuyển qua đến, cao thét một tiếng, rốt cục phát hiện ba người tung tích, trong phút chốc, trong hành lang cái khác sâu nhất thời hung mãnh vọt tới. Muốn đem ba người này ăn sạch, Lâm Giật nhìn thấy này, không chần chờ, nhanh chóng tránh ra cửa lớn, đón đầu chính là đập một cái, phịch một tiếng, có một con sâu trước tiên đầu nát tan mà chết. Mà phía sau, Lý Thuyết Anh bóng người nhanh nhẹn cực kỳ, hai tay gai xương dĩ nhiên cấp tốc đâm vào một con sâu trong óc. Hơn nữa vẽ ra một đạo khủng bố vết rách, cuối cùng co giật một thoáng đã chết rồi. Xì, một nhánh cốt tiễn gào thét mà qua. Trong hành lang, có một con sâu bị xuyên thủng thân thể, hoành phiên trên đất, triệt để bỏ xuống, Tương Cầm Cầm tài bắn cung cũng khá, mặc dù có chút mới lạ. Bất quá ba người đối với bác sát kỹ trùng hợp đều vẫn là rất mới lạ. Lâm Giật bác sát kỹ trùng hợp, chính là đập mạnh quét ngang, hoặc là chính là một cái mãnh liệt đột thứ. Căn bản không có cái gì kỹ xảo có thể nói. Hết cách rồi, hắn là lần thứ nhất chém giết những quái vật này, cũng là lần thứ nhất vận dụng thương, mâu như vậy vũ khí, căn bản chưa quen thuộc, bây giờ có thể vận dụng chính là một thân sức mạnh. Thô bạo giết chết những con trùng này, muốn tôi luyện bác sát kỹ trùng hợp, này cần kinh nghiệm rất nhiều chém giết thực tiễn, bằng không không thể tiến bộ. Ầm, một mâu đảo qua, hai con sâu bay ngang lên, tung xuống một mảnh chất lỏng xanh xạch, đánh ở trên vách tường chết rồi. Lâm Dật Chính đang học tập, muốn thế nào không lãng phí sức mạnh, đây là một loại kỹ xảo, đối với tự thân sức mạnh khống chế, hắn cảm giác càng ngày càng thông thuận, phảng phất có thể như thường vận dụng một thân sức mạnh cường hãn. Như vậy hạ xuống chiến đấu sự chịu đựng mới kéo dài. Bằng không khí lực dùng quá mức, rất dễ dàng tạo thành uể oải. Lâm Dật, sâu quá nhiều, chúng ta tốc độ muốn tăng nhanh mới có cơ hội vọt qua phòng khách. Tương Cầm Cầm vừa dương cung bắn tên, vừa kiến nghị lên, cảm thấy tiếp tục như vậy nhất định phải xong đời. Trong hành lang, càng ngày càng nhiều sâu bị đưa tới. Hiện tại không tăng nhanh tốc độ, chắc là phải bị vây nhốt. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng khẽ lắc đầu, nói rằng, như vậy xông tới là không được. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là làm hết sức thanh lý những con trùng này. Coi như làm là tôi luyện kỹ xảo, hắn nói mà nói rất kinh người. Lại muốn thanh lý những này khủng bố sâu. Hơn nữa muốn như vậy tôi luyện tự thân bác sát kỹ trùng hợp. Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh nghe xong cảm giác thấy hơi ngơ ngác. Còn tưởng rằng nghe lầm đây. Kết quả vẫn đúng là chính là. Nhưng là, nếu là bị sâu vây quanh, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thuyết Anh có chút lo lắng hỏi dò. Lâm Dật hai tay vung vẩy cốt mâu, đem một con lại một con sâu đập chết, lại nhanh chóng đâm thủng. Tôi luyện mình bác sát kỹ trùng hợp. Hắn vừa lấy sạch trả lời, nếu là không kiên trì được liền tiến vào tạp hóa thất. Sau đó thử một mặt khác giết tới. Lời này vừa ra, nhất thời khiến người ta sáng mắt lên. Tạp hóa bên trong có hai đạo cửa. Một đạo là thông bên này, mà một đạo là thông một mặt khác, nhưng cũng có đường đi về bệnh viện phòng khách, là như thế, quả nhiên, Lâm Dật ba người quyết định sau, sẽ không có tiếp tục tiến lên, mà là ngay khi cửa phụ cận điên cuồng săn giết những con trùng này. Huống hồ, hắn cũng muốn nhìn một chút, có thể không được càng nhiều trang bị, ví dụ như một ít phòng ngự trang bị, hí, từng trận sắc bén gào thét truyền đến. Vô số sâu lít nhít chạy tới, mãnh liệt như nước thủy triều, vô cùng dọa người, những con trùng này, đều là bị động tĩnh dẫn lại đây. Càng ngày càng nhiều, hiện tại đã đem toàn bộ hành lang chặn lại, Lâm Dật ba người liền ở ngay đây cắm rễ, đến một con giết một con, đến một đôi giết một đôi, thi thể đều chồng chất lên, đem cái này hành lang ngăn chặn, không thể lại giết. Lại giết phỏng chừng muốn niêm phong lại con đường. Tương Cầm Cầm có chút bất đắc dĩ. Hiện tại chính vung vẩy một thanh sắc bén cốt kiếm. Đánh giết vọt tới sâu. Chuôi này cốt kiếm là vừa mới giết sâu rơi xuống. Là một cái mạnh mẽ vũ khí. Tự nhiên cho nàng dùng. Mà Lâm Dật sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Nhìn trước mắt chồng chất lên sâu thi thể. Có chút cười khổ. Cuối cùng, một mâu xuyên thủng một con vọt tới sâu sau, quyết định muốn lui về, từ tạp hóa thất một mặt khác đi ra ngoài. Đi, ba người tốc độ rất nhanh, vừa tiến vào tạp hóa bên trong, nghỉ ngơi một chút liền từ này cửa nhỏ đi ra ngoài. Nơi này cũng là một cái yên tĩnh hành lang, sâu túm năm tụ ba du đãng, gặp phải Lâm Dật ba người đi ra, nhất thời điên cuồng, những con trùng này điên cuồng vọt tới. Bất quá không có xem ở Lâm Dật ba người trong mắt. Rất nhanh sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa, ba người nhanh chóng từ hành lang bên trái chỗ rẽ phóng đi. Rốt cục đến bệnh viện phòng khách, nơi này đang có vô số sâu ở hí. Hí, Lâm Dật ba người vừa đến, liền gây nên vô số sâu hí lên. Sắc bén chói tai, vô cùng đáng sợ, chính là Lâm Dật bản thân đều bị giật mình. Bởi vì nơi này sâu thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít chất thành một đống. Giết, tuy rằng sâu rất nhiều, thế nhưng Lâm Dật không chần chờ. Trước tiên giết đi, đánh trận đầu, hắn vận dụng cốt mâu càng ngày càng thuận lợi. Một thoáng quét ngang, một thoáng đập mạnh, một thoáng xuyên thủng, giết bốn phía sâu bay ngang rải rác. Lâm Dật đầy người cháy nhầy, mặt cũng đã bị che đậy, phảng phất chính là một cái dính thoáng qua người. Hắn không có đình chỉ, ngược lại giết càng mãnh liệt hơn, lớn có giết sạch hết thảy sâu ý tứ. Bất quá, một bên Lý Thuyết Anh cùng Tương Cầm Cầm cũng chẳng tốt đẹp gì. Phảng phất là từ đồ bỏ đi rãnh bên trong bò ra ngoài như thế. Cả người dính đầy tanh hôi niêm dịch, ầm, đột nhiên, Lâm Dật lòng bàn chân trượt đi, dĩ nhiên ngã xuống đất, sợ hãi đến một bên Lý Thuyết Anh sắc mặt đều thay đổi. Hắn vừa té như vậy cũng, phía trước sâu lập tức vọt tới, muốn đem hắn nhấn chìm. Siêu may là có Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh ở bên người. Hơn nữa mình cũng nhanh chóng bỏ lên, bằng không thì có phiền phức. Lâm Dật phẫn nộ quét ngang mà qua, đem một đám sâu đập chết sau, mới nghĩ mà sợ lên. Đón lấy, hắn cười khổ phát hiện, toàn bộ mặt đất đều là những này chất lỏng rành rạch. Hơn nữa đạp lên còn rất trơn, vừa mới không cẩn thận mới ngã một lần. Đi, hướng về bên kia đi, phải cẩn thận những con trùng này chất lỏng. Không muốn trượt chân, Lâm Dật nói xong, một vệt trên mặt nhơm nhớp chất lỏng, nhanh chóng hướng vừa chạy đi. Toàn bộ bệnh viện phòng khách, đều rải rác vô số sâu thi thể, đều là bị bọn họ giết chết. Hiện tại sâu tựa hồ không nhiều như vậy, tốc độ nhanh một chút, sâu muốn vọt tới rồi. Giờ khắc này, Lý Thuyết Anh dĩ nhiên ở kiếm món đồ gì, đây là một ít sáng lên lấp lóa hình cầu, những thứ đồ này bên trong. Tất nhiên tồn tại trang bị như thế đồ vật, thế nhưng hiện tại kiếm có chút nguy hiểm. Mơ siêu bất quá, người sau chính nhanh chóng kiếm xong mấy cái quả cầu ánh sáng. Lúc này mới hiểm hiểm tránh né vài con sâu tập kích. Đồng thời 2-3 lần liền đem bọn chúng giết sạch sành xanh. Lâm Dật ba người vừa đánh giết gặp phải sâu, vừa hướng về một phương hướng thối lui, nơi đó chính là nhà ăn vị trí. Bọn họ mục đích là nhà ăn, hoặc là nói là bên trong lương thực, đây mới là ba người muốn đi nơi đó nguyên nhân. Nhà ăn thì ở phía trước, tăng nhanh tốc độ, sau một hồi, Lâm Dật ba người phấn chấn lên, một đường giết tới bệnh viện phòng khách phần cuối, rốt cục nhìn thấy đi về nhà ăn con đường, nơi này đi qua chính là bệnh viện nhà ăn, chỉ cần giết đi qua, là có thể đến nhà ăn, nơi đó có lương thực. Ầm ầm ầm, Lâm Dật điên cuồng lên, vung vẩy cốt mâu, lấy thô bạo sức mạnh đem phía trước chặn đường sâu toàn bộ đánh giết. Sau đó, ba người không hề dừng lại, dọc theo này một con đường chạy qua, vừa giết vừa đi tới, cuối cùng đến nhà ăn vị trí. Các ngươi mau đến xem, bên ngoài có người. Cùng lúc đó, ở nhà ăn bên trong, đang có một đám người tụ tập cùng nhau. Mà có người phát hiện đến động tĩnh, rốt cục nhìn thấy có ba bóng người chính hướng bên này. Một đường giết chết vô số sâu, tình cảnh khủng bố đáng sợ, thật là có ba người. Sức mạnh rất mạnh, có chút năng lực. Một tên vóc người khôi ngô người trung niên đến đây kiểm tra sau. Vẻ mặt hơi kinh ngạc nỉ non. Hết chương.